Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 610, nghe nói ngươi cùng ta rất quen. Có mấy lời nên nói, có mấy lời không nên nói, ngươi không rõ à, Dịch Thiên Vân đối những bọn tiểu bối này lười nhác so đo thứ gì. Nếu không phải xem ở Bạch Liên Phủ cùng trực tiếp không thù. Hắn sớm liền trực tiếp cưỡng ép đào xuống dưới nhìn khối cự thạch này tình huống. Hắn cho mấy phần mặt mũi Bạch Liên Phủ. Không biết mình coi như xong. Người không biết vô tội. Dùng khí thế đè người đều không có tác dụng gì. Coi như có thể đánh bại bọn hắn. Đối phương không tin mình là Thiên Vân Đại Đế đều vô dụng. Ngược lại sẽ dẫn tới một đống phiền phức. Tuy nhiên những phiền toái này hắn trở tay liền có thể giải quyết. Nhưng hắn đối Vũ Thi Thiến cảm giác không tệ. Cũng không phải là yêu cảm giác, mà là nàng tâm địa không tệ. Cho nên liền cho nàng mấy phần mặt mũi. Từ trước đó bắt đầu, Vũ Thi Thiến liền rất chú ý tình huống của hắn. Đồng dạng rất lễ phép, điểm ấy ngược lại là khó được. Khí thế thật là mạnh. Trắng Vũ trưởng lão có chút nhìn không thấu thiếu niên ở trước mắt. Tuổi còn trẻ có thể có lần này thực lực, tuyệt đối sẽ không đơn giản. Chỉ nói là Thiên Vân Đại Đế. Cái này liền không có cái gì có thể tín độ. Ngươi, Vệ Vân lời nói đều nói không nên lời nửa câu đến. Nàng đều bị hù dọa, một mực không có cách nào chậm tới. Vẻn vẹn một ánh mắt. Liền để cho mình toàn thân sụi lơ, để cho nàng cũng không dám cùng Dịch Thiên Vân nhìn nhau. Vừa rồi cái loại cảm giác này quá kinh khủng, như là cả người đưa thân vào giết chóc trong chiến trường. Mà mình liền bị điên cuồng chặt thành 7-8 khối cái kia một loại. Hết thảy đều là chân thật như vậy, cảm giác mình mới vừa từ trong tử vong sống tới giống như. Vị tiểu hữu này, người tu vi không thấp. Làm như vậy có ý tứ a? Trắng Vũ trưởng lão cảm thấy mấy phần không cao hứng. Đổi lại ngươi bị người khác nói xấu, cái này thật cao hứng. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, ta không muốn nói gì nhiều, muốn ta đi gặp ngươi nhóm phủ chủ, có chút việc muốn cùng các ngươi phủ chủ nói một tiếng. Trắng Vũ trưởng lão trong lòng giận dữ, ngươi là giúp Vũ Thi Thiến các nàng giải vây là không sai. Nhưng cùng lúc trêu chọc phải Ma Thiên Phủ, còn có phía sau Thiên Vân Đế Quốc. Cái này căn bản là lòng tốt làm chuyện xấu. Liền xông chuyện này, còn dám thấy chúng ta phủ chủ. Chúng ta phủ chủ không phải ngươi muốn gặp là có thể gặp. Rất rõ ràng cái này Trắng Vũ trưởng lão bao che khuyết điểm. Cái này Vệ Vân quan hệ cùng với nàng không tệ, nếu không liền không sẽ nói ra những lời ấy. Ý của ngươi là nói, hai người bọn họ tùy tiện đưa ra ngoài rồi. Dịch Thiên Vân mắt nhìn Vũ Thi Thiến các nàng. Hai người bọn họ sắc mặt có chút trắng bệch. Trong đôi mắt đẹp tràn ngập thất vọng. Đây là lựa chọn tốt nhất. Trắng Vũ trưởng lão lạnh lùng nhìn lấy Vũ Thi Thiến các nàng nói ra. Đã đợi lát nữa Ma Thiên Phủ sẽ tới. Các ngươi liền ở chỗ này chờ lấy. Muốn là bọn hắn muốn ngươi đi qua. Các ngươi liền cho ta đi qua. Cái này là các ngươi gây ra sự tình, mình đến phụ trách. Là Vũ Thi Thiến cắn chặt môi, hốc mắt lập tức liền đỏ lên. Hai người bọn họ như là một khối khăn lau, sử dụng hết liền mất đi. Thật sự là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa. Một cái tông môn cứ như vậy quản lý. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói, dạng này sẽ chỉ buồn lòng. Thân vì một trưởng lão, ngay cả tình huống đều không phân biệt được. Ngươi một ngoại nhân biết cái gì? Đây là vì tông môn lợi ích. Ngươi dám trêu chọc Thiên Vân Đế Quốc. Trắng Vũ trưởng lão cười lạnh nói. Ngoại trừ sẽ múa mép khua môi. Còn biết thứ gì? Còn dám tự xưng Thiên Vân Đại Đế. Nếu là ở trên trời Vân Đế nước, ngươi khẳng định chết chắc. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, quỳ phía dưới, một cỗ áp lực kinh khủng hung hăng hướng Trắng Vũ trưởng lão đè tới. Trắng vũ trưởng lão hai chân mềm nhũn, lại là thật quỳ xuống. Nàng thế nhưng là đường đường hóa đan kỳ cường giả, cứ như vậy bị ép tới quỳ xuống. Điều này đại biểu lấy thiếu niên tu vi mạnh cỡ nào, vậy mà có thể có như thế lực lượng kinh người. Chẳng lẽ là hóa đan kỳ 6 thất tầng, thậm chí 8 9 tầng trở lên? Ngươi, ngươi vậy mà để cho ta quỳ dưới. Trắng vũ trưởng lão hét lên một tiếng. Nàng nhớ tới, lại là lên đều dậy không nổi. Trên bờ vai như là có hơn 10.000 cân trọng lực áp xuống tới, để cho nàng không có cách nào động đậy. Đừng nói để ngươi quỳ dưới, coi như để ngươi chết, các ngươi Bạch Liên phủ cũng không dám truy cứu ta nửa điểm trách nhiệm. Dịch Thiên Vân âm thanh lạnh lùng nói, ta hoài nghi các ngươi cùng Ma Thiên phủ cấu kết, thật đúng là cùng cái lỗ mũi ra tức giận. Các ngươi Bạch Liên phủ với ai cấu kết, điểm ấy không liên quan gì tới ta. Nhưng bây giờ ai cùng Ma Thiên phủ có chút quan hệ, đều phải cẩn thận tính một khoản. Dịch công tử, Vũ Thi Thiến các nàng kinh ngạc không thôi, đều nhao nhao nhìn về phía Dịch Thiên Vân. Tiểu Vũ, ngươi trở về rồi. Lúc này một cái niên kỷ cùng Trắng Vũ trưởng lão tương tự trưởng lão đi ra, nhìn thấy Vũ Thi Thiến lúc, chính là cười đi ra. Tuy nhiên nhìn thấy tình huống chung quanh không thích hợp, Tô Phàm trưởng lão, Vũ Thi Thiến cung kính quát lên, Trắng Vũ trưởng lão, hiện tại là tình huống như thế nào? Tô Phàm trưởng lão cau mày đầu, sau đó nhìn về phía Dịch Thiên Vân. Chẳng biết tại sao Trắng Vũ trưởng lão sẽ quỳ gối một thiếu niên trước mặt. Dịch Thiên Vân đối với Trắng Vũ trưởng lão tạo áp lực, cho nên những người khác cảm giác không thấy nửa điểm áp lực. Không có cái gì tình huống, ta để cho nàng quỳ dưới. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, liên tục mạo phạm ta, không cho nàng tội chết liền đã không tệ, hơi quỳ phía dưới có cái gì? Tô Phàm trưởng lão, tiểu tử này không biết là cái gì đến đầu. Không riêng giả mạo Thiên Vân đại đế, còn giết Ma Thiên phủ người. Mau mau để các trưởng lão khác đem hắn cầm dưới, sau đó nộp lên cho Thiên Vân đế quốc. Trắng vũ trưởng lão cảm giác hiện tại phi thường sỉ nhục, muốn đứng lên đều dậy không nổi. Giả mạo Thiên Vân đại đế, Tô Phàm trưởng lão lấy làm kinh hãi. Cái này cũng không phải cái gì sự tình đơn giản. Vũ Thi Thiến các nàng cũng không biết kết cuộc như thế nào. Các nàng làm vãn bối, có thể nói lên lời gì? Coi như hắn giả mạo Thiên Vân đại đế, cũng là vì cứu đệ tử. Vũ Thi Thiến đi tới quỳ xuống tới, khẩn cầu, cái này Dịch công tử cứu được đệ tử, không phải vậy đã sớm bị chộp tới Ma Thiên phủ thượng. Khẩn cầu Tô Phàm trưởng lão trách tội tại ta đi, mọi chuyện đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, đem ta giao cho Thiên Ma phủ là được rồi. Dịch công tử, có thể, ta biết ngươi tốt bụng, nhưng hết thảy đều đầy đủ. Vũ Thi Thiến thật sâu thở dài, nàng đã tuyệt vọng, dù là Dịch Thiên Vân thực lực không tệ, nhưng dưới cái nhìn của nàng đối mặt Thiên Vân đế quốc, vẫn là kém không ít. Ngươi thật sự là Thiên Vân đại đế. Tô Phàm trưởng lão không có bổ miệng liền mắng lên, mà là nhìn lấy Dịch Thiên Vân. Có vấn đề? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, cảm thấy ta không có đế vương khí thế, vẫn cảm thấy ta tuổi còn rất trẻ. Hắn cảm giác càng nhiều vẫn là cái sau, tuổi còn trẻ ai sẽ cho rằng là đại đế. Bạch Liên phủ trưởng lão, đem Vũ Thi Thiến giao ra đây cho ta. Còn có bao quát tiểu tử kia, đều giao ra đây cho ta. Lúc này một trận tiếng giống giận dữ từ không trung vũ xe truyền đến, chợt mấy bóng người từ không trung rơi xuống. Bên trong một cái anh tuấn nam tử tu là hơi thấp, vừa bên trên hai vị tu vi đều cao hơn hắn, nhưng rõ ràng là thủ vệ, tu vi lại là có hóa đan kỳ cấp bậc. Thạch thiếu gia, Vệ Vân nhìn thấy cái kia thiếu gia lúc, lập tức tới điểm khí lực, trong mắt tràn ngập mấy phần tình cảm. Vũ Thi Thiến, ta mời các ngươi tiến về Ma Thiên phủ làm khách, không nghĩ tới còn giết ta người. Khó trách một mực không đáp ứng ta truy cầu. Nguyên lai là có ưa thích người. Thạch thiếu gia cả giận nói. Tiểu tử kia đâu? Ở đâu? Thạch thiếu gia. Đúng vậy hắn. Bên cạnh nằm tại vũ trong xe Viên Long chỉ lấy Dịch Thiên Vân oán hận nói. Hắn không riêng giết chúng ta người. Còn nói mình là trời mây đại đế. Thạch thiếu gia ánh mắt lạnh lẽo. Tiếp theo nhìn về phía Dịch Thiên Vân cả giận nói. Ngươi, khi nhìn rõ Sở Dịch Thiên Vân khuôn mặt lúc, cổ họng của hắn giống như là bị hung hăng ghìm chặt. Nửa câu đều không phun ra được. Nghe nói ngươi cùng ta rất quen. Còn từng cùng uống rượu với ta. Còn cùng ta xưng huynh gọi đệ. Dịch Thiên Vân híp mắt nhìn lấy hắn. Có mấy phần nghiền ngẫm. Đánh cùng với chính mình chiêu bài ra ngoài lăn lộn, là nên còn thời điểm đến. Vô Cực Quỷ Đế, Áo Cưới Thai, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.